Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 8 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Nhi Truyện Theo Yêu Cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Chúng ta cùng đón nghe. Lại là một ngày thứ bảy, lúc Giang Miểu ở thư viện xem sách thì nhận được điện thoại của bà ngoại. Bà có lòng đi từ huyện đến thành phố, bảo là có một bữa ăn đặc biệt muốn Giang Miểu đi cùng. Đã lâu cô chưa gặp bà ngoại, đương nhiên là thấy nhớ bà. Vừa cúp điện thoại là nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy đến nhà hàng. Bên ngoài bông tuyết rơi dày đặc, gió lạnh quét qua khuôn mặt tựa như lưỡi dày trượt băng vậy. Cô mặc áo len thật dài, mũ khăn quàng bao tay, không thiếu thứ gì, bọc mình thành một cái bánh chưng. Lúc mở cửa phòng ra, bên trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, là bà ngoại ăn mặc lịch sự và một người phụ nữ khí chất thanh lịch. Giang Miểu nhận ra người phụ nữ này, nếu nhớ không lầm thì cô ấy là cháu một người bà con xa của ông ngoại, lớn hơn Giang Miểu vài tuổi, nghe đâu là y tá trong một bệnh viện nổi tiếng, khí chất tốt, đẹp người, nâng tay nhấc chân đều mang dáng vẻ phụ nữ thanh nhã. Niếp niếp, cháu lại đây. Bà ngoại mặt đầy ý xuân giới thiệu với cô. Xem đây là ai này, con còn nhớ chị họ Ngô Ngâm không? Giang Miểu chậm chạp gật đầu. Chào chị họ. Ngô Ngâm khẽ cười, nhẹ giọng nói nhỏ. Miểu Miểu cũng đã lớn như vậy rồi à? Lần trước gặp thì em mới có 10 tuổi, nhoáng cái lại qua 10 năm, càng lớn càng xinh đẹp. Bà ngoại cười phụ họa. Người lớn lên, tính tình cũng trở nên kỳ cục, hồi còn bé mới gọi là ngoan. Nói xong, bà ngoại gọi Giang Miểu ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười nhẹ giọng nói với cô. Hôm nay là bữa ăn đặc biệt quan trọng. Nói chuyện đại sự trung thân của chị họ con phải lanh lợi lên đấy, nói mấy lời dễ nghe một chút. Giang Miểu chớp mắt. Hôm nay chị họ xem mắt à? Ừ. Cùng ai ạ? Bà ngoại cười thần bí. Cháu gặp rồi đấy. Cháu gặp rồi á? Giang Miểu ngơ ngác vài giây, trong đầu bắt đầu nhanh chóng lọc qua vài gương mặt đàn ông, nhưng còn chưa kịp xác định một mục tiêu thì cửa phòng đang đóng chặt lại bị mở ra. Sau đó một bóng dáng người đàn ông cao lớn phút chốc xuất hiện trước mặt cô. Áo khoác màu lá cọ, quần dài sẫm màu, quần áo gì mặc trên người anh đều như được may riêng, eo thon chân dài, cơ ngực hình chữ T nhô lên bên trong, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt cứng rắn, ánh mắt kiên định gần như là lạnh lẽo. Chỉ là khi ánh mắt nhìn thấy gương mặt của Giang Miểu thì sắc mặt anh khẽ thay đổi, giống như nam châm dính chặt lấy, không di chuyển được nữa. Từ khi chia tay đến giờ đã được một quãng thời gian, Giang Miểu tưởng rằng dù bản thân đã có dũng khí để đối mặt với Kỷ Viêm, nhưng khi anh chân thật xuất hiện ngay trước mắt thì suy nghĩ đầu tiên của cô là trốn chạy. Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, cô đã cảm thấy khó chịu đến mức không thở nổi. Khi Kỷ Viêm đến thì biết ngay hôm nay là trường hợp gì. Bà cụ quan tâm đến chuyện kết hôn của anh không phải ngày một ngày hai. Hơn nữa khi nghe nói mẹ Kỷ uống thuốc ngủ tự sát thì lại càng vội vàng chọn người cho anh. Bà đã hẹn anh không dưới 5 lần, mỗi lần anh đều mượn cớ trốn thoát. Ngờ đâu bà cụ lại vội vàng lên tận thành phố này. Anh không còn cách nào, đành phải căng ra đầu đến đây. Không thể cô phụ tấm lòng của bà cụ. Chỉ là anh không nghĩ rằng bên trong phòng lại có thêm một người không nên xuất hiện nhất vào lúc này, cũng là cô gái mà anh ngày đêm mong nhớ. Kỷ Viêm lý trí thu lại ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bà ngoại. Ngại quá, tuyết rơi đường trơn nên cháu đến trễ ạ. An toàn là hàng đầu, không nên vội vã. Bà ngoại cười tươi như hoa. Cháu mau ngồi đi. Vừa nói, bà cụ vừa sắp xếp cho Kỷ Viêm ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngô Ngâm. Trong miệng thì dặn lúc ăn cơm nhớ quan tâm đến người ta. Kỷ Viêm vốn là người có tính tình lạnh nhạt, hơn nữa cũng không giỏi giao tiếp với người khác giới không quen biết. Anh ngồi xuống được hơn 10 phút nhưng lại không nói câu nào, bát đũa cũng không chạm vào, chỉ ngồi ngay ngắn ở đấy. Bà ngoại thấy anh ngây người ra thì buồn cười, muốn lên tiếng giới thiệu. Không ngờ Ngô Ngâm ngồi bên cạnh anh đã dẫn đầu vươn tay, tự giới thiệu tên mình. Xin chào, tôi tên là Ngô Ngâm. Người đàn ông cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của cô ấy, lại vô thức liếc nhìn về phía Giang Miểu cách đó hai ghế. Cô gái nhỏ đang rũ mắt chơi đùa với ngón tay, hoàn toàn không nhìn qua bên này. Sau đó, anh nhẹ nhàng bắt tay Ngô Ngâm, giọng rất lạnh. Kỷ Viêm. Bà ngoại nở một nụ cười vui vẻ. Lần đầu gặp mặt, nhiều hay ít, cũng có chút mất tự nhiên. Sau này ở chung cùng nhau sẽ tự nhiên hơn thôi. Ngô Ngâm là y tá ở bệnh viện trung tâm thành phố, cũng giống như cháu, đều là công việc phục vụ vì nhân dân. Hai cháu chắc chắn sẽ có nhiều đề tài chung để trò chuyện. Bà vừa nói, vừa dùng cánh tay chọc chọc Giang Miểu ở bên cạnh. Niếp Niếp, cháu nói có đúng không? Giang Miểu ủ rũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Lính cứu hỏa bận rộn như vậy, nói chuyện đều không quá hai câu, nào có thời gian đi tìm đề tài chung. Bà ngoại suýt nữa thì nghẹn một hơi. Cái con bé này là cố tình gây chuyện đây mà. Đứa nhóc như con đừng có nói mò, ông ngoại con là lính cứu hỏa đấy, không phải đã cứu sống bà lúc gặp hoạn nạn hay sao? Giang Miểu hít một hơi nói tiếp. Đó là ông ngoại làm người có lòng trách nhiệm, nhưng không phải tất cả quân giải phóng trên đời này đều như vậy. Lỡ như vận may không tốt, nói không chừng sẽ gặp một vài tên khốn chuyên đùa giỡn tình cảm của phụ nữ. Niếp Niếp. Gương mặt bà ngoại lúc hồng lúc trắng, thật vất vả sắp xếp bữa cơm, lại bị con nhóc này nói bậy hai câu, không khí đã lạnh xuống rồi. Bà nháy mắt với Giang Miểu. Trên đời này có người tốt thì cũng có người xấu, nhưng bà tin tưởng chú Kỳ của con nhất định là một người chính trực, con thấy có đúng không? Giang Miểu vốn là nghẹn ứ trong lòng không phát tác ra được, bà ngoại lại dùng ánh mắt liếc tới, trong đó có vài phần uy hiếp. Cô dứt khoát gằn giọng. Đúng vậy ạ, chú ấy là người tốt nhất trên đời. Cô gái nhỏ đặc biệt thân thiện nói tốt cho anh. Chú Kỳ chưa bao giờ đùa giỡn phụ nữ, chú ấy chỉ biết lừa gạt cô gái nhỏ, coi thường người ta còn trẻ người non dạ mà lừa gạt tình cảm, chú ấy đúng là người tốt nhất thế kỷ luôn. Bà ngoại và Ngô Ngâm nghe thế thì sửng sốt. Kỷ Viêm thì ngược lại, ánh mắt cao thâm khó dò, chú ý nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy ý cười nhẹ nhàng bên khóe môi. Náo loạn như vậy, có ngốc thế nào cũng có thể nhìn ra có chỗ không hợp lý. Bà ngoại nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của cháu gái, lại nhìn nét mặt của người đàn ông, nghiêng đầu hoang mang. Ngô Ngâm nháy mắt mấy cái. Miểu Miểu à, em và Kỷ Viêm có phải có hiểu lầm gì không? Em với anh ta không hề quen nhau. Lời của cô chợt thay đổi. Vừa rồi là em nói bậy nói bạ thôi, chị đừng tin là thật. Giang Miểu nóng đầu căng não đứng phát dậy, nghĩ đến vừa nãy nhất thời xúc động, nói thẳng lời trong lòng, hiển nhiên đã phá rối bữa cơm của bà ngoại. Trong lòng cô vô cùng hối hận. Em còn có việc trong trường, sẽ không ăn cơm với chị được. Chúc chị và chú Kỳ gặp mặt vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Cô nói nhanh câu sau, cũng không quan tâm đến bà ngoại đang kêu lớn, phóng ra bên ngoài như đang chạy trốn. Cửa phòng bao rầm một tiếng rồi đóng lại, người đàn ông vẫn luôn im lặng, không nói gì đứng lên. Thật có lỗi, cháu đi rửa tay một lát. Khi Kỷ Viêm đuổi theo ra ngoài, Giang Miểu đã sắp đi đến cửa lớn của nhà hàng. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, tuyết trắng rơi xuống từng mảng bên lề đường, khiến mặt đất trở nên trơn trượt. Cô đi rất vội, mũ và khăn choàng đều bỏ lại trong phòng. Từ trong căn phòng ấm áp mà nhoáng cái đã đi ra ngoài trời ngập tuyết, cô bị đông lạnh đến mức run cầm cập. Vốn là muốn chạy chậm chậm tìm một chiếc xe đỗ ở con phố đối diện, nhưng khi chân vừa bước cái phịch vào trong tuyết thì đã bị người đàn ông đuổi theo phía sau níu tay lại. Độ ấm quen thuộc từ cánh tay lan tràn đến lồng ngực, trái tim của cô đập loạn đến mức bất thường, miệng nhỏ thở dốc, trấn tĩnh vài giây mới khẽ xoay người, treo trên miệng một nụ cười thuần khiết vô hại. Chú Kỳ, có việc gì sao? Kỷ Viêm chỉ nhìn cô mà yên lặng không đáp. Nói thật lòng, vừa nãy đầu óc anh nóng lên mới lập tức đuổi theo. Vốn là muốn giải thích rõ ràng với cô chuyện hôm nay. Bà cụ đội gió đội tuyết sắp xếp bữa cơm này, cho dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng về tình về lý thì anh cũng nên có mặt. Mấy cuộc xem mắt như thế này anh đã trải qua không ít, lần này cũng không ngoại lệ. Lời nói rõ ràng đã đến bên miệng, nhưng lúc nhìn thấy nỗi oán hận không che giấu được trong đôi mắt trong veo của cô, anh mới chợt nhớ ra mình đã không còn tư cách để giải thích với cô nữa rồi. Ánh mắt Kỷ Viêm xuyên qua người cô đến chiếc xe đỗ đối diện, nhẹ giọng nói. Tuyết lớn đường trơn, để anh đưa em về. Gương mặt Giang Miểu lạnh tanh, gằn giọng. Không cần phải thế. Cô nhìn ánh mắt của anh, nghiêm túc chất vấn. Chú Kỳ, xin hỏi bây giờ chú đang dùng thân phận gì để quan tâm tôi vậy? Cô hừ một tiếng nở nụ cười. Cảnh sát nhân dân à? Kỷ Viêm sửng sốt, lạnh nhạt đáp lại. Chỉ bằng quan hệ của anh với đội trưởng Ngô, anh vẫn còn tư cách chăm sóc em. Giang Miểu đẩy tay anh ra, đáy mắt toàn là mây mù. Cô dường như thấy được bản thân đang ở một thế giới khác, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cô gằn từng chữ. Một lý do được dùng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Chính anh không phiền, nhưng tôi lại cảm thấy nực cười. Kỷ Viêm, tuy tôi còn nhỏ, nhưng thế không có nghĩa là tôi mềm yếu đến mức không chịu nổi một lần vấp ngã. Tôi cũng sẽ không trách anh không chịu trách nhiệm và thay đổi thất thường, cũng sẽ không vì anh mà nghi ngờ bản thân mình, bởi vì tôi cho rằng bản thân không thẹn với đoạn tình cảm này. Cho nên, mong anh sau này hãy cố gắng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không muốn gặp anh. Một câu nói dài với từng chữ cháy lòng như thế, hiển nhiên đã dùng toàn bộ sức lực của cô. Cô nói hào phóng mạnh mẽ, nhưng đôi má lại ửng hồng, hơi thở gấp gáp, sự sợ hãi trong lòng lại vô thức lộ ra. Đã lâu không gặp, Giang Miểu gầy đi không ít, cái cằm vốn mũm mĩm lại nhọn đi, đường nét khuôn mặt lại càng thêm tinh tế. Tuyết rơi lớn, trên đỉnh đầu cô có vài bông tuyết lơ lửng rơi xuống, đôi môi cô đỏ mọng, cái lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện. Người đàn ông nhìn đến mất hồn. Trong lúc hoảng hốt, lại nhớ đến lúc hai người hôn môi, xúc cảm ấy mềm mại ẩm ướt đến mê hoặc. Cổ họng anh khô cằn, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ lại thêm âm trầm. Giang Miểu rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh, chỉ là khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú, cô lại cảm thấy cả người đều khó chịu. Thấy anh im lặng không nói gì, cô cũng không muốn ở lâu thêm một giây nào nữa. Ngay lúc Giang Miểu định xoay người chạy trốn, thì người đàn ông đã lên tiếng trước. Chờ anh một chút. Nói xong, anh lập tức quay người đi đến chiếc xe lớn cách đó không xa. Lúc quay lại thì cầm thêm một chiếc khăn quàng cổ kiểu nam trong tay. Kiểu dáng không tính là mới mẻ thời thượng, nhưng được cái là ấm áp thực dụng. Sau đó, giữa ánh mắt khác lạ của Giang Miểu, anh tự nhiên quàng khăn quanh cổ cô. Chiếc khăn rất lớn, hoàn toàn che khuất gương mặt nhỏ nhắn của cô, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Sau này mặc ấm một chút, đừng để sinh bệnh. Giọng của Kỷ Viêm rất ấm áp, thật sự có phần giống như một người lớn hiền lành. Em đã gọi tôi một tiếng chú, vậy tôi có trách nhiệm phải chăm sóc em. Trên sợi vải xù xì vẫn còn lưu lại hương vị xà phòng vị chanh và mùi khói thuốc nhàn nhạt trên người anh. Cô nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng khi anh cúi đầu hút thuốc và đường quay hàm gọn ghẽ của anh. Cô đứng sững tại chỗ, ngơ ngác một hồi, một chút khí thế kiêu ngạo vờ vì khi nãy đã bị anh dùng vài ba động tác đánh tan. Giang Miểu hồi hồn lại, hung hăng trừng anh một cái, sau đó xoay người chạy trối chết. Nửa tiếng sau, cô trưng khuôn mặt thất thần ngồi co ro trên sofa, mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn choàng trên bàn trà. Hối hận mình đã sơ ý mang viên đạn bọc đường của kẻ địch về nhà. Ngay lúc cô đang trăn trở nên xử lý thứ nguy hiểm này thế nào thì Mạt Lị gọi đến. Ở đầu dây bên kia, Mạt Lị hào hứng giới thiệu người đàn ông chất lượng cao thứ N cho cô, máy móc dò hỏi có muốn gặp mặt làm quen hay không. Vốn dĩ cô ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ Giang Miểu trầm tư một lát rồi nhẹ giọng nói. Được. Mạt Lị ngơ ngẩn trong chốc lát. Cậu chắc chứ? Ừ. Cô đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn, ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu đã thường nói, cách tốt nhất để quên đi một người là một tình yêu mới và thời gian đúng không? Thời gian rất mờ mịt, tình yêu mới chính là lựa chọn tốt nhất. Mạt Lị vui vẻ cười. Ôi chao, thỏ trắng nhỏ học thành tài rồi à, bỗng thành một chú sói xám rồi này. Cúp điện thoại xong, Giang Miểu đứng dậy, gấp khăn choàng lại, giấu nó vào trong một góc kín. Trong lòng cô vẫn nghẹn một cục tức, càng nghĩ càng giận. Anh đã nhanh chóng đi hẹn hò xem mắt, vậy thì vì sao cô phải ngây ngốc đứng im một chỗ mà lưu luyến cơ chứ? Không phải là đi xem mắt thôi sao? Cô cũng đi. Thời gian sau đó, Giang Miểu tính cách mềm yếu hay thẹn thùng cứ như đã đả thông hai mạch nhâm đốc, cứ hễ là đàn ông mà Mạt Lị giới thiệu thì cô sẽ không từ chối ai. Thời gian sau giờ học được sắp xếp kín mít, mỗi ngày một người, vóc người giống nhau, quần áo cũng tựa nhau. Xem mãi cuối cùng cô lại cảm thấy tất cả đều y như nhau. Mạt Lị đã sắp quét sạch quan hệ của mình, nhưng Giang Miểu không hề có cảm xúc với ai. Tiễn anh chàng mới rời đi, Mạt Lị bất đắc dĩ than thở. Cô Giang à, tìm bạn trai chứ không phải là tuyển nam sủng trong hậu cung đâu. Cậu không thể dựa theo hình mẫu chú lính cứu hỏa kia mà tìm được. Tớ khuyên cậu nên trực tiếp đến thẳng doanh trại bộ đội mà chọn. Bên cạnh tớ đều là con nhà giàu đi du học về cả, đều là loại ngâm mình trong club cả, nào có sự mạnh mẽ mà cậu muốn đâu. Giang Miểu bị nói đỏ cả mặt, vô cùng tủi thân. Tớ đã cố gắng rồi. Cô đã cố gắng tán gẫu với họ về vài đề tài mà mình không cảm thấy hứng thú, cố gắng nghe bọn họ tâng bốc bản thân đến tận trời, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn rút lui. Nhưng cái gọi là cảm giác vốn rất kỳ diệu, cô không thể nói rõ mình thích cái gì, nhưng có thể hiểu được bản thân không thích điều gì. Những tên đàn ông phù phiếm thích hư vinh lại tự cao tự đại này, cô thật sự không khơi được chút hứng thú nào để tiến thêm bước nữa. Hơn nữa, trước đó đã có một khúc nhạc đệm. Ngày hôm ấy cô nói móc Kỷ Viêm ở bữa xem mắt. Mấy ngày sau, bà ngoại đã gọi điện trách móc cô. Bà nói chị họ rất hài lòng với Kỷ Viêm. Nếu không có Giang Miểu dở thói trẻ con ra quậy phá, hai người trai tài gái sắc nói không chừng đã thành đôi. Nhưng mà cuối cùng kết quả lại là Kỷ Viêm lấy công việc làm cớ, lạnh nhạt từ chối yêu cầu hẹn hò với chị họ vài lần. Chị họ mất mặt không chịu nổi, khóc rướt mướt, gọi điện thoại cho bà ngoại, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Giang Miểu. Giang Miểu bị bà ngoại mắng cho một trận, chậm chậm nhẹ giọng xin lỗi, tâm tình không có cách nào giải tỏa. Cúp điện thoại xong, cô lập tức xóa sạch hết tất cả tin nhắn WeChat và lịch sử cuộc gọi của người đàn ông kia. Mắt không thấy, tâm không phiền, tốt nhất là sau này đừng bao giờ thấy nữa. Lúc ở bên nhau thì luôn chọc cô khóc, chia tay xong lại khiến cô thành kẻ chịu tội, thật là âm hồn không tan. Cuối tháng, ba Giang ra ngoài công tác, bất đắc dĩ Giang Miểu vẫn duy trì tần suất mỗi tuần về nhà ăn cơm hai lần. Giang Miểu đã ăn những món ăn gia đình giản đơn như thế này nhiều năm, có không ngon thì cũng đã quen rồi. Cô cúi đầu nuốt món cải thìa mặn đến mức đắng chát, nhai như nhai sáp. Thứ sáu tuần sau là sinh nhật bà ngoại con nhớ qua sớm với bà. Giang Miểu nghi ngờ hỏi, nếu nhớ kỹ như vậy thì sao mẹ lại không qua mừng sinh nhật chung với bà? Mẹ Giang đã mệt mỏi trên đường cả ngày, bà dùng giọng điệu thản nhiên nói, mẹ và bà đều nóng tính khó chiều, bà chê mẹ phiền, mẹ ngại bà cằn nhằn, vừa thấy mặt là cãi nhau không ngừng. Bà càng già thì càng cố chấp, bây giờ còn lại bị cao huyết áp, mẹ cố gắng trốn được thì trốn, không lại khiến bà tức giận hại thân. Nói đến đây, dường như bà nhớ tới chuyện gì đó, nên nhỏ giọng dặn dò. Còn nữa, chuyện lần trước con nằm viện, mẹ tốn không ít công sức mới giấu được bà. Con khéo léo một chút, đừng có lỡ lời nói lộ ra, bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích thích đâu. Giang Miểu gật đầu, con biết rồi ạ. Ăn cơm xong, Giang Miểu theo thói quen thu dọn bàn ăn và rửa bát, ném bát đũa bẩn vào bồn nước. Mẹ Giang ở đằng sau gọi cô không quay đầu lại, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Con và cái cậu Kỷ Viêm kia chia tay thật rồi à? Nhịp thở của cô dồn dập, nước từ vòi chảy xuống lạnh giá đến mức khiến cô run rẩy. Suy nghĩ dần bay xa, cô đáp qua loa có lệ với mẹ. Như ý của mẹ rồi đấy. Mẹ Giang tựa vào khung cửa, giọng điệu ôn hòa lên tiếng. Con còn nhỏ, thỉnh thoảng đi nhầm đường cũng không có gì đáng ngại. Học cách dừng lại kịp thời trước lúc bị tổn thương cũng là một cách để trưởng thành. Con hiểu ạ. Mẹ Giang hiếm khi nói chuyện nhỏ nhẹ như thế, Giang Miểu cũng ngoan ngoãn nghe. Giữa mẹ và con đâu thể giận dỗi nhau lâu, nhiều nhất cũng chỉ bất đồng quan điểm trong một việc nào đó, nhưng nói cho cùng vẫn là người một nhà. Trước khi cô đi, mẹ Giang ra vẻ tùy ý nhắc đến con trai hiệu trưởng đi du học trở về, âm thầm thăm dò ý tứ của Giang Miểu. Giang Miểu nghĩ, dù sao thời gian này đã xem mắt nhiều lần rồi, thêm một người hay bớt một người cũng không khác gì lắm. Vì vậy lần này cô không kiên quyết từ chối nữa, chỉ nói là không thích hình thức xem mắt xã giao, tuy nhiên có thể gặp mặt riêng tư. Tất nhiên là mẹ Giang không vui, nhưng tốt xấu gì cũng là do con gái nói ra, cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu của cô. Hai ngày sau, họ hẹn gặp mặt ở một quán cà phê. Hôm đó sau khi tan học, cô tới quán cà phê từ rất sớm, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, phát ngốc nhìn vào tuyết ngoài cửa sổ, yên lặng chờ đợi. Bên cạnh có thêm một người từ lúc nào cô cũng chẳng hay, chỉ đến khi nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên, cô mới hoảng hốt hoàn hồn, phát hiện người đàn ông ngồi phía đối diện. Người nọ mặc tây trang gọn gàng vừa người, mang gọng kính kim loại nhỏ gọn, đôi mắt dài nhỏ, gương mặt trắng nõn lịch sự tao nhã. Ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sự ngượng ngùng nhàn nhạt lan tràn khắp nơi. Người đàn ông cười lễ phép mở lời trước. Xin chào, tôi là Lý Dục. Cô cũng cười nhẹ. Tôi là Giang Miểu. Tôi hay nghe chủ nhiệm Ngô nhắc đến cô. Hôm nay mới có vinh hạnh được gặp. Quả thật như lời bài hay nói, trong vắt tựa như nước sông tháng 3, thật sự xinh đẹp. Giang Miểu được khen nên hơi xấu hổ. Anh quá lời rồi. Lúc này, Lý Dục tốt bụng đưa thực đơn cho cô. Giang Miểu nói, cappuccino là được. Người đàn ông gọi nhân viên phục vụ đến, ngoại trừ món cô, còn gọi thêm một ly Americo lạnh. Cô thích uống ngọt à? Anh ta nhẹ giọng hỏi. Ừ. Người ta hay nói rằng vị giác và tính cách có liên quan với nhau. Người thích ăn ngọt thường lương thiện, dễ mềm lòng, thuộc chủ nghĩa mộng ảo. Giang Miểu thuận theo câu hỏi của anh ta. Vậy anh thì sao? Tôi thích chinh phục những thứ khó nhằn, càng không có khả năng đạt được thì càng có tính khiêu chiến. Cô gái nhỏ bắt được chủ đề, thoải mái tiếp nối câu chuyện. Chủ nghĩa mạo hiểm á? Người đàn ông nở nụ cười. Có thể nói như vậy. Suốt quãng thời gian sau đó, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, rất nhanh đã uống xong một ly cà phê. Anh ta lại gọi thêm salad và đồ ngọt. Giang Miểu nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, cũng không biết đã ăn hết đồ ăn từ khi nào. Người đàn ông như Lý Dục rất thông minh và có chừng mực, nói chuyện chậm rãi, không nói một câu nào dư thừa, càng không nói ra những chủ đề khiến phụ nữ cảm thấy nhàm chán hay bị xúc phạm. Ngoài ra, Giang Miểu hoàn toàn có thể xác định được một việc, học thức và kinh nghiệm của người đàn ông này hiển nhiên là ở trên cô, còn cao hơn cô rất nhiều. Bởi vì anh ta có thể tiếp được tất cả những đề tài mà cô đưa ra, cho dù là những thứ cao thâm trong lĩnh vực của cô như cổ ngôn và tứ thư ngũ kinh, anh ta đều có thể đĩnh đạc đáp lại, khiêm tốn phát biểu ý kiến của mình. Lúc ra về, người đàn ông muốn đưa Giang Miểu về nhà, nhưng cô biển chuyển từ chối. Anh ta cũng không kiên trì thêm nữa, chỉ thêm WeChat để sau khi cô về nhà thì báo bình an. Giang Miểu vừa bước vào nhà, mặt lị bà Tám đã nhắn WeChat đến, gấp gáp hỏi tiến triển buổi gặp mặt. Giang Miểu nghiêng đầu suy nghĩ, nghiêm túc đáp lại cô ấy. Tốt lắm, nhưng không có rung động. Sau đó mặt lị gửi đến một đoạn tin nhắn thoại thật dài, đại ý là tình cảm có thể bồi dưỡng, quan hệ môn đăng hộ đối, có chung sở thích thì mới ổn định được. Bảo cô cố gắng tiếp xúc nhiều hơn, những thứ như tình cảm sẽ bất chợt nảy sinh. Giang Miểu cũng hiểu đạo lý này, chỉ là cảm thấy những cảm giác kia không phải thứ mà cô muốn. Mặt lị cười cô khác người, cô cũng im lặng không phản bác. Nếu ngay cả đời sống tình cảm cũng không thể khác người, chỉ biết thả mình trôi theo dòng nước, được rồi lại mất đi, vậy cần gì phải phí công bồi dưỡng tính cách độc lập, trực tiếp hoạt động máy móc như người máy, không phải còn tuyệt vời hơn sao? Mấy ngày sau đó, Lý Dục sẽ lựa chọn những lúc thích hợp để gửi những tin nhắn phù hợp. Hai người không nói chuyện nhiều nhưng cũng không quá lạnh nhạt, nắm rất chắc giới hạn cũng như thời cơ. Cô còn gặp anh ta thêm hai lần nữa, một lần là ở tiệm sách, một lần là cùng đi xem phim. Giang Miểu cảm thấy ở cùng với anh ta quả thật rất thoải mái. Hai người tự nhiên cứ như là những người bạn lâu năm, nhưng cảm giác cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, nhiều hơn là không quen. Đến thứ bảy, cô đi tham gia lớp bồi dưỡng giáo viên ở trường học. Buổi tối, Lý Dục hẹn cô đi ăn tối. Anh ta biết Giang Miểu thích ăn ngọt nên cố ý chọn một nhà hàng Pháp nổi tiếng về đồ ngọt. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Giang Miểu nếm thử một chút rượu vang, đôi má ửng hồng. Cô không dám uống nhiều, vừa chạm môi rồi thôi. Nhà hàng nằm ở tầng 6 của một câu lạc bộ tư nhân. Hai người vừa mới ăn xong món chính thì trên lầu đột nhiên náo loạn. Một mùi cháy khét thoang thoảng truyền đến, sau đó càng lúc càng nồng. Người ở lầu trên hoảng hốt chạy xuống, một người phụ nữ mang giày cao gót hô lớn, cháy rồi. Người trong nhà hàng hầu như đều đứng bật dậy. Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu vừa xin lỗi, vừa sơ tán khẩn cấp đám người đến vị trí của lối thoát hiểm. Lý Dục cực kỳ bình tĩnh, một tay xách túi nhỏ của Giang Miểu lên, một tay kéo cô bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Suốt cả quãng đường, đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, không gian trong lối đi lại nhỏ, người người lại tụ tập chạy xuống nên khó tránh khỏi va chạm. Giang Miểu đang đi theo phía sau Lý Dục thì bên người đột nhiên có một quý bà chạy vượt lên, mông đẩy qua. Giang Miểu gầy yếu bị đẩy như vậy, lập tức va vào tường, nhất thời hụt chân, cả người ngã sấp xuống, đầu gối va vào bậc thang. Cũng may Lý Dục ở đằng trước kịp thời đỡ được cô, suýt chút nữa thì đã lăn xuống. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi những người phía sau lục tục lướt ngang qua rồi chạy xuống dưới. Đến khi đám người hầu như đã đi hết thì Lý Dục mới đỡ người đứng dậy. Anh ta dịu dàng hỏi. Cô sao rồi? Giang Miểu đau đến nhíu mày. Không có gì, đầu gối đập xuống đất thôi. Cô thử xem còn đi được không? Cô thử nâng cái chân đang tê dại lên nhưng vừa cử động đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Lý Dục thấy trán cô rớm mồ hôi lạnh, yên lặng vài giây rồi nói. Thật lệ rồi. Sau đó, anh ta không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Giang Miểu, ôm ngang cô lên, đi từng bước ổn định xuống lầu. Vốn Giang Miểu còn muốn lên tiếng từ chối, nhưng chợt nghĩ lại, chân mình bị thương không đi được, cũng có nghĩa là đang lãng phí thời gian của anh ta. Về công về tư, anh ta làm như thế cũng có lý. Hai người đi không bao lâu đã đến tầng trệt, mở rèm cửa, người bước ra khỏi cổng lớn của câu lạc bộ thì đã va phải một người. Lý Dục dừng lại, giọng nói đầy vẻ áy náy. Ngại quá. Giang Biểu nghe tiếng thì hơi ngước mắt lên, sau đó tầm mắt lập tức dừng lại, cũng quên cả thở. Vận khí cỡ này cũng giống như đi mua vé số, trúng được giải độc đắc vậy. Người bị va trúng không phải ai khác, chính là ba vị Phật của đại đội phòng cháy Diêm Thành, gồm có kỳ đại đội trưởng Mặc Quân Trang, còn có Tả Hữu Hộ Pháp, Lộc Bạch và Giang Mục võ trang hạng nặng. Mặt Kỷ Viêm không cảm xúc, trông không khác gì lúc thường ngày. Chỉ có điều, khi ánh mắt từ gương mặt của Giang Biểu chuyển đến trên người Lý Dục thì nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, đến mắt thường cũng thấy được. Các cậu vào xem hiện trường trước đi. Vâng. Hai người nhìn đến ngơ ngác, lập tức đồng thanh đáp. Bọn họ cũng không muốn ở lại xem cảnh tượng kích thích như vụ nổ vũ trụ dù chỉ một giây này. Lý Dục cũng là người biết quan sát sắc mặt, vừa nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Giang Miểu và vẻ thù địch của người đàn ông, anh ta lập tức cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Đội trưởng Kỷ nhìn chằm chằm gò má của Giang Miểu, còn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cô thì sắc mặt càng khó coi hơn, trầm giọng hỏi, bị thương ở đâu? Giang Miểu vốn không muốn để ý đến anh, nhưng ngại tình huống xấu hổ hiện giờ không thích hợp, chỉ có thể căng ra đầu đáp. Đầu gối bị va phải thôi, không nghiêm trọng. Người đàn ông nhíu mày, giọng điệu không cho phép từ chối. Bị thương có nặng hay không thì phải để bác sĩ kiểm tra rồi mới biết, đến bệnh viện kiểm tra vết thương trước đã. Giang Miểu nhìn gò má anh Tuấn âm trầm, đầy tính xâm lược của anh, không muốn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại không biết từ chối như thế nào. Ngược lại, Lý Dục bị gạt qua một bên, lại lễ độ nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay. Kỷ Viêm không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn anh ta như có lực sát thương, như vạn tiễn xuyên tim. Lý Dục ôm Giang Miểu đi ngang qua, lồng ngực người đàn ông nóng lên, nhịn không được thốt ra. Giang Miểu. Hai người phía trước dừng bước lại, Lý Dục xoay người, cô gái nhỏ trong lồng ngực mang vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. Kỷ Viêm tỉnh táo lại, bỗng phát hiện mình đang làm chuyện ngu xuẩn. Anh mấp máy môi lại nói, không có gì. Lúc này bên trong vang lên tiếng thúc giục của Giang Mục. Có nhiệm vụ trên vai nên Kỷ Viêm cũng không thể ở lại quá lâu. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Giang Miểu vài giây rồi xoay người đi vào bên trong. Chờ đám người rời đi, Lý Dục nhàn nhạt hỏi cô. Cô có quen biết với vị quân nhân hồi nãy ư? Giang Miểu không cảm thấy rằng mình và Lý Dục đã thân đến mức có thể nói về chuyện riêng tư, chỉ thuận miệng trả lời qua loa. Cũng xem là vậy, trước kia anh ấy là lính dưới trướng của ông ngoại tôi. Giang Miểu nói thêm một câu chẳng liên quan gì. Anh ấy rất kính trọng ông ngoại tôi. Nói đến đây, Lý Dục bỗng nở một nụ cười. Anh ta biết là sẽ không thể hỏi ra được sự thật gì, nên chỉ đơn giản là tán gẫu một vài chuyện vụn vặt để giảm bớt đau đớn trên đầu gối của cô. Phòng bếp ở lầu 8 bốc cháy, thế nhưng lửa không tính là quá lớn, chỉ có điều khói bốc mù mịt vì chút thời gian mới dập tắt được hoàn toàn. Kỷ Viêm chỉ huy những người khác xử lý hậu quả. Hai anh em Lộc Bạch và Giang Mục đã xung phong ra trận, hiện giờ người đầy bụi đất ngồi trên bậc thang bằng đá, một hơi uống hết cả chai nước. Hai người trò chuyện vài câu, đề tài câu chuyện tự nhiên rời đến chân người Kỷ Viêm. Lộc Bạch lau gương mặt dơ hầy. Tôi đã nói là tâm trạng của đội trưởng Kỷ dạo này không tốt mà, cũng khá lâu rồi đây. Thì ra không phải là thời kỳ tiền mãn kinh, mà là đã mất cô giáo Giang. Giang Mục nói tiếp. Theo tôi đã làm công việc này, thì phải bỏ hết toàn bộ ảo tưởng. Cái gì mà trai gái đủ đầy, gia đình mỹ mãn đi. Cứ thành thật là một con cầu độc thân, rồi cô đơn cả đời đi thôi. Cậu nhìn đội trưởng Kỳ kìa, có gương mặt, có thân hình, có địa vị xã hội. Tiền trong thẻ dù không nhiều như mấy tên phá của, nhưng nhân phẩm có thể ăn đứt bọn chúng luôn. Nhưng rồi sao, có mẹ thì mẹ mất sớm, có vợ thì vợ lại chạy mất. Có khổ không nói nên lời, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống thôi. Nói đến đây, Lộc Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nghiêng đầu hỏi cậu ta. Nói đến chuyện này thì tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cậu nói xem, ba gái đã yên tĩnh đợi ở viện điều dưỡng mấy năm rồi. Tuy rằng không tính là thân thiện với đội trưởng Kỳ, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì khác thường. Sao bỗng nhiên lại uống thuốc ngủ? Tâm tư của bác gái thì ai mà biết được. Lộc Bạch ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi. Hơn nữa chiều hôm đó, không phải bác gái được đưa đến bệnh viện cấp cứu sao? Sau này khi chuyển đến phòng bệnh nặng, tôi còn lén nghe được y tá Ninh nói chuyện với đội trưởng Kỳ rằng đêm trước đó có người đến thăm bà ấy. Ôi, cậu nói xem, chuyện này có liên quan gì hay không? Giang Mục lắc đầu. Có quỷ mới biết.

Tôi muốn biết nguyên nhân thật sự mà anh muốn chia tay với tôi là gì. Người đàn ông trầm tư một lát, thấp giọng đáp lại cô. Đợi đến lúc thích hợp thì anh sẽ nói cho em biết. Cô nhóc hiển nhiên là bất mãn với câu trả lời của anh, qua loa như đang dỗ dành một đứa nhỏ đang ầm ĩ vậy. Khi nào thì thích hợp, khi nào chúng ta lại nói chuyện với nhau? Cô gằn từng chữ. Nếu mãi mãi vẫn không thích hợp, vậy vĩnh viễn cũng không cần gặp lại nữa. Tới đây là kết thúc tập 8 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tập 9 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ và thoải mái. Đừng quên like video, subscribe kênh, sau đó để lại cảm nhận của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.